Tiểu thuyết Stephanie, Cái giá của tự do, tác giả Marcel Gobineau, người dịch Vũ Đình Phong, người đọc Trân Châu. Chương 6, Chuyến đi. Hai người nhìn nhau đã không nói gì từ 5 phút rồi. Hôm nay, diễn cớ cần lập việc riêng với Stephanie về chuyến đi khảo sát tài nguyên trên đảo. Jan yêu cầu nàng ở lại khách sạn và anh đến đó. Lúc đó, Jan đem theo cả một chồng hồ sơ lớn để trình bày với bà chủ. Stephanie bằng lòng và thừa biết đấy chỉ là cái cớ. Jan muốn gặp riêng nàng, nhưng nàng cũng muốn gặp riêng anh. Tôi biết chúng ta phải làm gì cho công ty, nhưng còn cho hai chúng ta. Jan nói và đặt bàn tay lên bàn tay nàng, từ từ nắm chặt lại. Stephanie không rút tay ra, nàng để yên như thế trong khi tim nàng đập rộn rã. Nàng yêu Jan. Tình yêu với chàng trai trẻ trung tràn đầy sức sống này khiến đầu óc nàng bàng hoàng, giống như tình yêu sét đánh nàng đã nhận được sau khi gặp Rene lần đầu tiên trong đám cưới Amelie và Asin. Tuy nhiên, tình yêu đó đã chết, còn lại tình yêu với Boris, một mối tình tuyệt đẹp như Stephanie đến nay giữ lại chỉ như một giấc mơ không bao giờ thành sự thật nữa. Boris, liệu mình còn được gặp chàng nữa chăng? Stephanie lại nhớ đến tình yêu thuần túy xác thịt với Victor Hugo. Thật ra đâu phải vậy, nàng đã bị chinh phục bởi vinh quang sáng chói của ông. Nàng dâng hiến cho ông như tín đồ dị giáo dâng hiến thần mặt trời. Mặc dù tấm thân ông hoàn toàn không phải tấm thân nàng ao ước. Rồi mối tình với Michel Lampreza, một người tình tuyệt vời nhưng sẽ là một người chồng nhạt nhẽo và khô cứng. Hiện giờ chàng ở Nga. Còn mối tình bây giờ, chàng trai cường tráng kia đang ở bên nàng, cặp mắt anh đầy quyến rũ. Hôm trước, miệng anh đã áp vào miệng nàng trong một cái hôn mê mẩn. Thân thể anh đã áp chặt vào thân thể nàng đến mức nàng nhận biết từng thớ thịt, từng nét gấp khúc trong cơ thể anh qua lớp vải mỏng. Bây giờ anh đang ở đây, ngay sát ở bên nàng. Còn đợi gì nữa Giang? Ta là bà chủ, ta lớn tuổi hơn chàng, nhưng ta sẵn sàng làm nô lệ cho chàng. Để được cặp môi đầy nhục cảm kia hôn cặp môi ta, để tấm thân trẻ trung cường tráng kia nằm trong vòng tay ta, trong cuộc ái ân cuồng si. Không được, ta điên rồi. Stephanie tự nhủ và cố thoát ra khỏi cơn thèm khát đang dâng lên ngùng ngục trong cơ thể. Hãy thoái thác chuyến đi này, Stephanie. Jan nói rất khẽ. Nàng cố giữ vẻ bình thản nói. Anh chịu được gian khổ của chuyến đi thì tôi cũng chịu được. Hồi chiến tranh Crimea, tôi đã chịu những thiếu thốn ghê gớm nhất, những gian nan khổ ải kinh khủng nhất. Giá rét, tuyết lạnh, bùn lầy, tôi còn không sợ thì tôi sợ cái gì? Ở đây không những chẳng có giá lạnh, mà trái lại, trời lúc nào cũng nắng đẹp tuyệt vời. Bầu trời xanh biếc không một gợn mây. Bàn tay Gia đang vuốt ve nhẹ nhẹ lên bàn tay nàng. Cặp mắt anh đang chăm chú nhìn vào mắt nàng. Chắc anh lo chuyến đi sẽ vất vả. Nhưng nàng vừa nói đến chiến tranh, Jan lẽ ra phải yên tâm chứ. Tôi không muốn đặt thêm yêu cầu gì với anh hết. Anh đã bố trí hai con ngựa thồ cho tôi, như thế là quá đủ. Hôm trước chính miệng anh nói, tôi hy vọng bà ban cho chúng tôi niềm vinh hạnh được bà cùng đi. Không phải vinh hạnh đâu mà tôi rất sung sướng được đi cùng với anh, với các người. Tôi cần thăm dò đảo, cần biết nguồn tài nguyên ở đây. Mục đích tôi sang đây chính là để làm công việc đó. Jan quay đi một lát, bây giờ lại nhìn nàng, từ từ, chiếu thẳng luồng mắt vào mắt nàng. Phu nhân Ditterville, tôi biết bà không sợ gì hết, bà sẵn sàng chịu đựng mọi gian nan vất vả. Tôi biết, nhưng anh cầm cả hai bàn tay Stephanie, bóp chặt đưa lên, đặt vào ngực anh như van nài. Nếu tôi kiên quyết đề nghị bà từ bỏ chuyến đi này thì sao? Không được. Hai tiếng đó bật ra khỏi miệng Stephanie, nghe khô khốc. Tại sao nàng phải từ bỏ chuyến đi? Nàng mơ ước, nàng không hiểu. Đi là hưởng tự do, là hưởng tình ái hay Jan sợ? Ai sợ thứ gì? Nhiều thứ lắm. Jan lại bóp chặt bàn tay Stephanie, như thể anh không chịu nổi luồng mắt của nàng. Anh sợ thứ gì? Nói tôi nghe thử Jan. Tôi không biết nói thế nào với bà. Tôi sợ cho bà, bởi tôi yêu bà. Bà không thể hiểu được điều đó đâu. Bà xuất hiện ở đây như thêm một dần mặt trời. Và dần mặt trời cũ bỗng nhiên lu mờ đi, không còn giá trị gì nữa. Jan đứng dậy và kéo nàng đứng dậy theo. Hai tay anh vẫn nắm chặt tay nàng. Hãy tin ở tôi, Stephanie. Nhưng anh phải nói rõ hơn tại sao tôi không nên đi. Một ý nghĩ lóe lên trong óc Stephanie. Đúng rồi, gia sợ Eugenie dùng những ma thuật nào đó để làm hại nàng. Thật là dơ dẫn. Nếu tôi từ chối không đi nữa thì mọi người sẽ nghĩ về tôi như thế nào? Anh đã suy nghĩ chín chắn chưa đấy? Chính hơn là bà tưởng, Stephanie. Cứ mỗi câu Jan lại đệm theo tên Stephanie, không phải phu nhân Ditovin nữa mà là Stephanie. Tiếng Stephanie thoát ra từ miệng Jan sao mà trìu mến đến thế? Nàng muốn nghe anh ta lặp đi lặp lại mãi. Jan, anh sợ là vô lý. Đấy là ngày xưa khi con người còn u tối. Làm sao anh có thể tin vào những thứ hồ đồ như thế trong thời đại đèn đốt bằng khí than, trong khi Remington vừa phát minh ra máy chữ và việc trao đổi thư từ đã lan rộng toàn địa cầu. Anh nên biết rằng tàu hỏa bây giờ chạy 80 cây số giờ. Con tàu Atlantis đã cải tạo những tàu thuyền chạy bằng bánh xe thành chạy bằng chân vịt, trong khi chục năm nữa xe không còn cần ngựa kéo. Giữa thời đại mọi phát minh khoa học nổ ra liên tiếp vào thế kỷ này, nhân loại hiểu biết bằng tất cả lịch sử loài người cộng lại mà anh còn tin vào những cái gai châm vào cánh hoa sao? Tôi bất chấp tàu hỏa, bất chấp chân vịt. Jan đã áp miệng vào miệng Stephanie, không cho nàng nói tiếp. Bàn tay anh ôm chặt ngang người nàng, chỉ bằng một động tác lao tới nhanh như cắt. Tôi yêu em Stephanie, tôi khao khát được ôm em. Đêm nào tôi cũng mơ thấy em, mơ ân ái với em. Tôi yêu em điên cuồng say đắm. Tôi chỉ thấy một mình em. Chưa tin đàn ông nào yêu đàn bà mãnh liệt, dữ dội, đau khổ như tôi yêu em Stephanie. Stephanie, chính vì yêu em mà tôi muốn em ở lại Numea với em mê. Anh ta là con chó trung thành, tận tụy, sẵn sàng chết vì em cũng như tôi. Tôi không muốn em lên núi, vào rừng, nơi đầy những hung thần. Em cười ư, nhưng những hung thần đó là có thật. Tôi biết rõ sức mạnh ghê gớm của chúng. Tôi gian em, tôi năn nỉ em. Như trong cơn tuyệt vọng, Jan áp chặt cặp môi anh vào cặp môi nàng. Stephanie đáp lại và hai tay nàng ôm anh, kéo anh vào thật chặt. Bụng nàng áp vào bụng Jan, rồi nàng dướng lên để miệng anh áp vào vú nàng. Stephanie muốn cái miệng nhục dục kia dựa xuống, lướt trên khắp cơ thể nàng. Jan đã nhấc bổng nàng lên và bế nàng đi. Stephanie sung sướng tận hưởng được nuông chiều như vậy. Nàng mềm quặt người, buông thả trên hai cánh tay rắn như thép của Jan. Anh bế nàng đến giường, đặt nàng xuống rồi chồm lên trên. Jan, đừng! Tại sao nàng lại năn nỉ như vậy, trong khi nàng thừa biết thân thể nàng đang khao khát thân thể anh? Bởi Stephanie là đàn bà, và thái độ thô bạo điên cuồng của Jan làm nàng sợ. Bởi là nàng bà, nàng muốn Jan đi vào nàng và liệm đi trong cơn chiếm đoạt. Bởi nàng muốn máu của anh là máu của nàng, cuộc sống của anh là cuộc sống của nàng. Quen làm tình với những cô gái, những đàn bà ở trần sẵn. Bây giờ Jan bối rối với đám giải dốc, đăng ten, giải buộc. Hai bàn tay anh lồng vào hai bàn tay nàng cùng đưa xuống. Nhưng hai bàn tay anh đồng thời đang giật đứt những cái móc trong quần áo nàng. Áo nàng đã bung ra để lộ cả một tấm thân ngọc ngà, lạc xào cả áo quần trên người Jan cũng không còn, và nàng say mê ngắm làn da màu nâu nhạt nhắn bóng với những cơ bắp vạm vỡ. Nếu như Stephanie có những quần áo lót phức tạp thì anh có đôi ủng, anh còn giữ lại đôi ủng một lúc lâu, ngắm nghía thân thể nàng rồi tụt chúng ra chồm lên nàng. Thú vị biết bao được lẫn trốn anh, như thể nàng kháng cự, đẩy dần cơn thèm khát của anh đến đỉnh cao. Jan ôm chặt lấy nàng, nàng cũng vậy, anh đến với nàng và nàng đến với anh. Anh đi vào nàng và cả hai đều chiếm đoạt nhau. Họ đưa nhau lên đến tột đỉnh khoái lạc. Jan vừa trong nàng, vừa điên cuồng áp miệng vào trán nàng, cổ nàng, cặp vú nàng. Stephanie níu chặt hai vai anh ghìm lại, nhưng anh cuốn lại, tiếp tục trận mưa hôn. Nhưng ngón tay anh vừa dữ dội vừa mềm mại. Họ đã lên đến đỉnh điểm khoái cảm và Jan buông thả cả tấm thân nặng nề đè lên thân thể nàng. Anh yêu em Stephanie, em yêu anh Jan. Họ thì thào trong tiếng thở dốc và câu nói của họ lặp đi lặp lại, chen lẫn nhau, hòa quyện vào nhau, biến thành một thứ lời su đưa đẩy họ bập bềnh, trên làn sóng tình ái, ôm gái Jan kéo lại gần. Stephanie áp khuôn mặt anh vào mặt mình, cặp mắt anh vào cặp mắt mình, cặp môi anh vào cặp môi mình. Khi hai cặp môi chạm nhau, nàng thì thào: Jan, tình yêu của em, anh quyết định đi một mình, không cho em đi cùng sao? Jan lắc đầu vụt mặt vào làn tóc nàng, nói giọng trầm như hết toàn bộ hơi thở, nói bằng toàn bộ cơ thể anh: Anh yêu em Stephanie, em ở lại đây với cha anh Moise và em mê, em sẽ an toàn, không sợ gì hết. Ôi, lại những mê tín kỳ quái và ngu xuẩn. Trong khi anh dũng mãnh thế kìa, đàn ông thế kìa, diệu kỳ hơn cả mọi người tình nam nhi trên đời. Vậy là ta đón họ cùng đi. Và anh sửng sốt, anh dướng hẳn người lên nhìn nàng chăm chú. Ta sẽ đem họ cùng đi, Stephanie nhắc lại, bởi chúng ta không thể xa nhau. Em phải đi với anh. Chúng ta phải đi với nhau, Jan nhắc lại, cặp mắt điên dại nhìn nàng say đắm. Em nói như vậy sao, Stephanie của anh? Anh lại thả người lên người nàng, ôm chặt nàng. Em muốn như vậy sao, người tình tuyệt vời của anh? Sao anh còn hồ nghi gì nữa, Jan? Bây giờ đối với họ, mọi thứ trên đời đều không quan trọng, chỉ còn tình yêu giữa họ. Sau chặng đường 30 cây số đầu tiên, đoàn người ngựa dừng chân trên núi để xuống trại Paita nghỉ qua đêm. Nhưng Stephanie không chịu. Em đòi đi để được sống ngoài trời, được ngủ ngoài trời như nhà thám hiểm. Em hoàn toàn không muốn nhìn thấy những người da trắng dưới đó. Em không muốn lại phải làm duyên với họ, đóng kịch với họ. Stephanie nói dị dàng như vậy khi được biết năm 1858, 16 gia đình đã đến vùng này và lập trại tại đây dưới chân họ bây giờ. Hiện nay, dân số trong trại đã lên đến 50 người. Chỉ cần có một du khách da trắng đến là họ lập tức tổ chức hội hè đón chào. Họ sẽ bày vẽ đủ thứ tiệc tùng, vui chơi để bộc lộ hết lòng hiếu khách của họ. Chưa kể đoàn khảo sát của công ty Dittervin lại không phải là đoàn du khách bình thường. Dân trên đảo này đâu đâu cũng biết tiếng ông già yêu với Candlelight và yêu kính ông. Stephanie không muốn thứ gì khác ngoài sống bên cạnh Jan và yêu anh. Nàng chỉ muốn lúc nào cũng có anh bên mình và chỉ hai người với nhau. Ông già Candlelight vốn quen tác phong tù trưởng, đã chọn một cánh rừng thưa khoáng đãng làm nơi đóng trại. Khi đám thổ dân Canuck tháo dỡ hành lý trên lưng ngựa thồ, những cuộn vải bạc để dựng lều, những chảo, những nồi to để đun nước, nấu ăn, Stephanie chợt nhớ đến Pompette và những ngày nàng theo bác ta làm cấp dưỡng cho trung đoàn lính Bắc Phi ngoài mặt trận. Nàng nhớ đến thung lũng Dubrosa, lúc Jan lay thử cây cột dựng, xem đã đủ chắc chưa, và bắt đầu chăng dây thần. Nàng nhóm dậy, đỡ anh một tay, hai người cùng dựng lên túp lều giải bạc cho nàng. Bà đúng là có bàn tay vàng, Jan nhận xét, khi thấy nàng tỏ ra rất khỏe và rất khéo tay. Stephanie bật cười: Tôi đã dựng lều bạc như thế này nhiều lần hơn anh đấy, Jan. Một chị đã dạy tôi cách chôn cọc, cách chăn dây thừng và cách buộc các kiểu nút. Tôi bảo đảm rằng không gió bão nào có thể quật đổ được cổ xe chở thực phẩm của chúng tôi hồi đó đâu. Bà quý những kỷ niệm về chiến tranh lắm nhỉ, Jan nói. Stephanie cười vang: Ôi, đàn ông đều giống nhau hết. Nàng nhớ đến cuộc làm tình với Jan, so sánh nó với những cuộc làm tình trước đây của nàng, vừa đau đớn, vừa khoan khoái. Nàng cúi xuống âu yếm nói khẽ với Jan: Anh sẽ ban cho em cả nỗi đau đớn và niềm sung sướng. Stephanie! Jan kêu lên giọng khàn đặc. Nàng ngạc nhiên nhìn anh và thấy mặt Jan tái nhợt. Jan, anh là sao vậy? Ôi, xin lỗi phu nhân Dittervin, anh nói rất khẽ. Sao vậy? Hay tôi nói gì làm anh phật ý chăng? Phu nhân Dittervin, tôi đề nghị đừng bao giờ bà nhắc đến người đàn ông khác, bất cứ người nào. Tôi không thể chịu nổi khi nghĩ rằng một người đàn ông nào đó có thể ôm ấp bà. Jan, tại sao anh nghĩ vậy? Bởi tôi nhìn trong ánh mắt bà, thấy hình ảnh một người đàn ông khác. Tôi biết trong tim bà, trong đáy tâm hồn bà vẫn có một tên đàn ông nào đó khiến bà không thể quên được hắn. Tôi căm ghét hắn. Cơn tức giận trên mặt Jan như có thể làm anh thét lên hung hãn. Nhưng anh chỉ cúi xuống thì thầm: Stephanie, anh yêu em đến mức anh không chịu nổi ý nghĩ rằng có gã đàn ông nào đụng vào em, sợ mó da thịt em. Stephanie cầm tay Jan, nhìn anh âu yếm nép vào người anh. Jan, nàng dịu dàng nói, anh nên nhớ em là phu nhân Ditterwin. Chính anh đã muốn em là bà chủ, là nữ chủ soái. Anh đã yêu cầu em giữ cái tên đó thì em phải nhớ mình mang cái tên đó chứ. Stephanie, tôi nghĩ đến ngày bà sẽ rời khỏi hòn đảo này. Ôi khủng khiếp quá, tha lỗi cho tôi phu nhân Ditterwin. Tôi là kẻ thô lỗ, tôi hoang dã quá. Tôi không tha thứ cho anh đâu, Stephanie. Jan thét lên đau đớn, như thể anh đã đánh mất nàng. Tôi sẽ quên những gì bà vừa nói. Tôi sẽ không ghen tị với quá khứ của bà nữa. Như thế sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta. Và chỉ còn hai ta, em và anh, lại đây Stephanie tình yêu của anh. Lúc buông nhau ra, họ đứng dậy, kiểm tra lại túp lều, rồi dạo quanh khu đóng trại tạm thời. Đám tội nhân Canak đã ngủ say sưa dưới bầu trời đầy sao, chỉ người da trắng là ngủ trong lều. Có 4 chiếc lều, lều lớn dành cho ông già Yves Condelec, 3 lều nhỏ của em mê, Jan và của nàng. Nhưng Jan chui sang lều của nàng. Ngay đêm đầu mọi người đều biết Stephanie và Jan ngủ với nhau. Người ta không cần giấu giếm gì đám thổ dân Canak, họ chỉ nhìn dáng điệu cử chỉ là họ đủ biết mọi thứ. Và họ coi đấy là chuyện tự nhiên, thậm chí họ còn mừng. Chính ra nếu Stephanie không ngủ với người đàn ông nào, họ mới thấy lạ. Nữ chủ soái đẹp như thế và con trai tù trưởng vừa trẻ vừa khỏe như vậy, hai người ngủ với nhau là chính đáng. Trên những hòn đảo quanh năm chan hòa ánh sáng và hơi nóng này, chuyện làm tình bao giờ cũng cuồng nhiệt và đơn giản như ăn uống. Đàn ông thường xuyên phủ lên đàn bà và đàn bà cười sung sướng được hiến dâng thân xác cho đàn ông. Trời sinh ra đàn ông đàn bà để làm tình với nhau, và đây là chuyện hết sức bình thường. Lúc về, có lẽ mình phải giữ gìn hơn để đám da trắng đồng hương khỏi dị nghị. Stephanie tự nhủ, nhưng nghĩ đến chuyện đó làm gì vậy? Hãy biết ở đây mình được tự do, mình được thoải mái, mình muốn được sống, được hưởng cuộc sống, được hưởng những khoái cảm tạo hóa dành cho đàn bà. Paris cách này hàng vạn dặm và mình có quyền được sống. Sáng hôm sau thức dậy, Stephanie không thấy Jan nằm bên cạnh. Nàng chỉ hơi nhớ lờ mờ có lúc đêm anh dậy và ra ngoài. Anh có thì thầm vào tai nàng, hình như anh bảo anh kiểm tra xem đám thổ dân Canak có đầy đủ trong trại không. Lát sau, Jan quay về lều cùng Stephanie làm tình lần nữa. Sau đấy nàng ngủ thiếp đi và không còn nhớ gì nữa. Nàng dương da sung sướng, cảm thấy được nghỉ ngơi hoàn toàn. Trái tim nàng đang lúc bình minh và nàng nghĩ đến đêm sau. Mình sẽ cùng mọi người đi đến tận cùng đảo, vượt qua những sẵn núi, băng qua những thung lũng, đi sâu vào những khu rừng rậm rạp. Jan, Jan, tình yêu của em. Stephanie cúi đầu bước ra khỏi lều. Lúc ngẩng đầu lên, nàng thấy Moise đang ngồi dựa vào một gốc cây nhìn nàng. Thấy nàng bước ra, ông giả vờ như không nhìn thấy nàng, đứng dậy đông ngựa và buộc kiệu cho ông chủ Yves Condelec. Jan bước đến chờ nàng. Ông ta theo dõi chúng ta, Stephanie khẽ nói. Đúng, đây là lệnh của cha tôi. Bà đã yêu cầu cha tôi và Moise cùng đi để bảo vệ bà, đúng không nào? Vẫn là chuyện dớ dẫn ấy. Ta đừng nhắc lại điều đó, tôi biết bà không thích thế. Giọng nói của Jan dịu dàng, nhưng Stephanie thấy rõ trong đó có thái độ dứt khoát buộc nàng phải tuân theo. Nàng thấy cảm động là mọi người chăm sóc bảo vệ nàng, và cả mối tình cuồng nhiệt của Jan nữa. Nàng không thể không tuân theo anh. Và trong đáy thâm tâm, nàng cũng tò mò muốn biết các phù thủy chế những phù phép ra sao, nhất là bùa yêu. Stephanie đưa mắt nhìn Moise, nhưng Moise không nhìn nàng. Qua cách nhìn của ông già quái dị đó, nàng có cảm tưởng như mắt ông ta nhìn xuyên được núi đồi, cây cỏ, như ông ta đang nhìn thấy thứ gì đó mà nàng không thấy. Đúng, mình mới là người dớ dẫn. Chuyện đó mình có hiểu biết gì đâu mà định nhúng vào. Ta dở liều chứ, nàng hỏi. Đây không phải việc của phu nhân. Mời phu nhân ra kia rửa mặt. Có sẵn ấm và cà phê. Tôi đã dở liều của tôi rồi, và bây giờ tôi ra dở liều của cha tôi. Jan nói nàng rất muốn được tham gia vào việc dở liều và gấp những tấm bạc, nhưng để giữ uy thế trước đám dân Canak, nàng đành nhịn. Nàng không thể sống như cô cấp giữ Fanny mà phải là phu nhân Ditterwin, nữ chủ soái của họ. Ngay kiểu sống của nàng mấy hôm qua cũng đã làm cho họ ngạc nhiên. Tại sao không thấy nàng quát tháo, đánh đập mọi người như các bà chủ khác ở Nomea? tại sao nàng không suốt ngày chăm lo sống áo, trang điểm, nữ trang quý giá như những bà Tây khác ở đất thuộc địa này? Đám phù thổ dân Ca Nắc thoáng có chút nghi ngờ về quy thế của nàng. Tại sao nữ chủ soái không che mặt để những tia nắng chiều khỏi đốt làm xấu đi nước già nuột nà? Và tại sao mỗi khi nói năng với họ, sai bỏ họ điều gì, nữ chủ soái lại vui vẻ, hiền lành như thế? Thậm chí nữ chủ soái còn cảm ơn họ. May mà em mê đã cứu giãn tình thế. Anh là người da trắng, là ông Tây, nhưng bao giờ cũng kính cẩn, lễ phép một cách cường điệu với nàng. Đam thổ dân Ca Nắc rất nể sợ em mê, và thấy anh nể sợ nữ chủ soái, nên họ nể sợ nàng đặc biệt. Họ thấy lúc phu nhân Disturbin cùng gia đến gần em mê, ông này vội vã mở ghế gấp ra mời bà ngồi. Thoạt đầu Stephanie hơi ngạc nhiên, nhưng em mê lập tức nói ngay, anh nói rất khẽ. Hôm qua bà chủ ngồi ăn trên bãi cỏ, đây là bà chủ muốn nếm thử không khí của chuyến đi, nhưng từ hôm nay sẽ không thế. Bà chủ phải ngồi ăn đàng hoàng, cô bàn, cô ghế cẩn thận. Xin bà chủ tin vào tôi, làm theo đúng như tôi bố trí. Bà chủ không được quên, bà là bà chủ ở đây. Stephanie biết em mê không tán thành nàng tham gia chuyến đi xuyên rừng xuyên núi dài ngày này, nhưng vì nàng đã quyết định đi, anh phải tuân theo. Nhưng em mê quyết giữ gìn quy thế cho nàng trước đam thổ dần. Stephanie thầm nghĩ, em mê thừa biết mình từng là nữ cấp dưỡng Fanny, thừa biết hiện giờ mình là nhân tình của Gian. Vậy em mê nghĩ sao về chuyện đó? Nàng nhìn em mê, cố phát hiện ý nghĩ thầm kín của anh nhưng không nổi. Nét mặt em mê vẫn bi hiểm như mọi khi. Câu nói vừa rồi ý muốn nói nàng không được bỏ qua ranh giới phân cách nàng và đám thổ dân Ca Nắc, không được xóa nhò phân cách về màu da, về địa vị xã hội. Em mê bưng tới chiếc khay, trên đó có thức ăn điểm tâm, một ấm cà phê và hai chiếc tách men sứ, y hệt như anh thường làm hồi ở trên tàu Arocaria mỗi buổi sáng, dẫn hai phanh bánh mì phết bơ và một phanh phết mứt hoa quả trước như cặp mắt thán phục và kính cẩn của đam thổ dân Ca Nắc. Thấy em mê trịnh trọng như vậy, Stephanie hơi bối rối, nàng quay sang nhìn Jan. Jan nói rất khẽ, ông Bicao làm như vậy là đúng, đây là nghi lễ buổi sáng dành cho nữ chủ soái. Bà là nữ chủ soái, hãy luôn nhớ là như thế. Kính mời phu nhân Disturbin, em mê nói, và kính cẩn đưa tay mở chiếc ghế gấp. Cảm ơn em mê, nàng nói. Đội ơn bà chủ, anh nói và nháy mắt để nàng quên đi hai chữ cảm ơn. Em mê khúm núm ngồi ghế bên cạnh, cùng ăn điểm tâm với bà chủ. Sau đấy tự tay mang tách đĩa, ấm cà phê đi rửa. Rồi anh bước đến trước mặt tù trưởng Eva Candlelake, cúi đầu chờ lệnh ông già, nhìn tất cả những thái độ cư chỉ ấy. Stephanie thầm cảm phục trí thông minh và tài đóng kịch của em mê. Đoàn người ngựa tiếp tục lên đường, trật tự dẫn y hệt trật tự lúc ở Numea ra đi và sẽ giữ mãi trong suốt chuyến đi. Tốt thổ dân đi trước thăm dò, cách một quãng sau mới đến bộ phận chính. Đầu tiên là ông già Eva Candlelake ngồi trên kiệu đóng vào hai con ngựa thồ do Moïse dắt. Tiếp đến phu nhân Disturbin và con trai tù trưởng Jan Candlelake ngồi trên một con ngựa. Jan đỡ nàng, đi sau họ là mấy con ngựa thồ hành lý của các chủ. Cuối cùng là đến đàn bà trẻ con Ca Nắc, vợ con của đám thổ dân. Stephanie thích thú ngắm những bông hoa dại nở trên các bụi cây hai bên đường, những cây leo, những dây mây, những chùm quả dại vàng đỏ, những con nai con quẳng thỉnh thoảng chạy vọt qua đường trước mặt nàng hoặc thấp thoáng đằng xa sau những thân cây. Nàng tỏ vẻ ngạc nhiên sao hu lai nhiều như thế. Jan giải thích, phu nhân của quan toàn quyền Guilen khi đem sang có hai cặp, vậy mà chúng sinh sôi nảy nở nhiều đến như thế. Loại này rất mắng và ở đây không có hổ báo hay giả thú nào ăn thịt chúng. Chúng chỉ có kẻ thù duy nhất là con người. Đoàn người ngựa đi qua những thung lũng màu mỡ, cây cối rậm rạp, vượt qua những con đèo hẹp. Hoàng hôn ở đây khác hẳn mọi hoàng hôn Stephanie đã từng thấy trong đời. Ráng chiều màu rực rỡ đến mức kỳ lạ và nhạt màu rất nhanh. Bầu trời chuyển sang một màu tím trong vắt, màu tím thẫm cũng đi rất nhanh. Và hàng triệu vì sao hiện lên bầu trời sâu thẳm. Dưới bầu trời thâm thẳm kia là Jan, Stephanie thầm nghĩ. Suốt ban ngày nàng đã ân ái tưởng tượng với anh để ban đêm ân ái thật. Cặp mắt của Giang luôn nhìn nàng. Trước luồng mắt của Giang, Stephanie thấy trên người mình không còn áo quần gì nữa. Và nàng nhìn lại anh, cũng thầm cởi bỏ áo quần trên người anh. Họ nhìn nhau đắm đuối như thể xung quanh họ mọi thứ không tồn tại, chỉ còn hai người với nhau. Mỗi khi có ai nói với họ, hoặc ông già Yves Condelec, hoặc em mê hay một thổ dân ca nắc nào đó, Stephanie và Jan phải cố gắng lắm mới thoát khỏi thế giới riêng của họ để trở về với thực tại. Đến sáng ngày thứ tư thì mọi chuyện bắt đầu. Stephanie nhìn thấy cách nàng chừng 20 mét, Mies ngồi xổm, tựa lưng vào một gốc cây, đang chờ nàng chui trong lều ra. Stephanie đã quen với cảnh tượng đó. Khi Mies thấy nàng bước ra, ông ta đứng dậy đi ra chỗ ông già Yves Candelet. Bữa điểm tâm do Emme chuẩn bị và bưng đến cũng chính xác như đồng hồ. Đưa mắt nhìn Jan, nàng thấy anh đang giận dữ quát tháo đám thổ dân Canada. Nàng biết phải nghiêm khắc tối đa với đám thổ dân mới bắt họ luôn giữ tuyệt đối sợ hãi và phục tục. Họ chỉ là những đứa con nít và chủ da trắng, là cha mẹ họ. Đám thổ dân đang đem nét run sợ nghe ông chủ Jan Candelet quát tháo thì thấy nữ chủ soái phu nhân Bitterby xuất hiện. Họ liếc mắt nhìn sang nàng, lập tức Jan quay đầu lại và sáo bước về phía nàng. Đi chân, đôi vai, bộ hông và dáng đi của Jan gợi nàng nhớ lại cuộc làm tình dữ dội của họ ban đêm. Jan nắm lấy tay nàng, dẫn đến bên nồi nước nóng đang đập trên bếp lửa. Chúc phạm lỗi gì vậy? Nàng hỏi. Chúng buộc yên thồ không chặt. Tôi tình cờ bắt gặp, lúc thức dậy với bụng ngựa chăng? Đúng thế. Jan nói dối, Stephanie biết, bởi lúc nãy nàng nhìn thấy vẻ mặt đám thổ dân như có gì đó không bình thường. Và lũ này, nụ cười trên môi, Jan gượng gạo. Nếu chuyện chỉ có thế, tại sao Jan phải kéo nàng ra xa bọn thổ dân? Rõ ràng anh không muốn nàng biết sự thật. Lúc Jan sang chỗ Mois giúp ông ta đốc kiệu cho ông già Ivan, nàng khẽ hỏi Emme, có chuyện gì vậy? Emme mỉm cười hờ hững đáp, hai tên thổ dân Canak đã bỏ trốn. Stephanie không hỏi gì thêm nữa, vì câu trả lời của Emme đơn giản và thản nhiên, như khi nàng hỏi, anh ngủ có ngon không? Và anh ta đáp, ngon. Hôm đó cũng tương tự mọi hôm khác, mặc dù trong lòng Stephanie còn băn khoăn vì chuyện hai thổ dân Canak bỏ trốn, nàng không dám hỏi thêm ra. Tuy biết anh ta cũng đang băn khoăn chuyện đó. Anh không nói, nàng cũng chẳng hỏi. Giả lại, chuyện hai thổ dân ca giác bỏ đi, nói cho cùng cũng chả phải chuyện gì ghê gớm. Họ muốn đến thăm người quen gần đó, hoặc đã có mục đích gì đó riêng tư. Băn khoăn làm gì? Không, đây không phải là chuyện bình thường. Tối hôm đó, lúc Stephanie trở về lều, một đàn dơi rất đông ào ào bay lượn, hung hãn xung quanh nàng. Những con lớn màu xám, những con nhỏ màu đen. Ban đầu dơi bay đến kiếm hoa quả thì có gì là lạ, nhưng tại sao chúng tập trung đập cánh hung hãn xung quanh nàng? Hay tại rừng ở đây rậm rạp hơn mọi chỗ, và trại của họ đang ở cánh rừng thưa, nên chúng thấy nơi này thoáng mát bay đến. Đêm yên tĩnh, bầu trời xanh thẳm thâm thẳm. Đúng lúc Jan sắp sửa đến với Stephanie thì bỗng có một luồng gió thổi rất mạnh, kèm theo tiếng rú rít nghe như tiếng cú lặp đi lặp lại nhiều lần. Tiếng gió rít không làm nàng ngạc nhiên gì mấy, nhưng Jan thì bật dậy ngồi lên bụng nàng. Anh yêu, nàng thì thầm, duỗi phần người đang bị đè dưới thân thể người tình bây giờ được nới lỏng ra. Không có gì đâu em yêu, mai chúng ta đóng trại gần mỏ chia ô và sẽ không có dơi, không có gió rít nữa, vùng đó toàn đầm lầy. Jan lại nằm xuống tiếp tục cuộc làm tình. Hôm đó, anh ta không ra khỏi lều, anh ta vẫn ân ái với Stephanie hai lần như mọi đêm. Mãi lúc phương đông bắt đầu sạng, và ngoài lều, không trung trắng đục như sữa, Jan mới dậy. Stephanie cũng dậy theo, nàng mặc áo quần, chải đầu dở dã bước ra. Gốc cây trước cửa lều trống không, Mois đã biến đâu mất. Stephanie đưa mắt nhìn xem ông ta ở đâu, nhưng không thấy. Hôm nay, đám thổ dân Canak phải thay Mois đóng kiệu cho ông già Yves Candelet. Mois đi đâu? Nàng thấy tim mình nhói đau, cảm thấy có tai họa gì đang xảy ra xung quanh nàng như đoàn khảo sát của nàng. Khi cả đoàn lên đường, Stephanie nhìn thấy Mois lại hiện ra, dẫn đầu đoàn người ngựa. Nàng có cảm giác ông ta chui dưới đất lên. Vậy mấy tiếng đồng hồ vừa rồi, ông ta ở đâu? Nàng thầm đặt một loạt giả thuyết, nhưng không thấy giả thuyết nào hợp lý. Nàng không dám hỏi Jan hoặc Emme bởi thấy hai người này vẻ mặt vẫn thản nhiên. Nàng liền nhí giọng hờ hững nói, sao không thấy chị Denise đâu, lạ nhỉ? Nàng đã quen với những tên Pháp đặt cho đám thổ dân Canak. Linh mục trong bản làng của họ đã đặt tên cho họ như vậy. Lúc quàng lên cổ họ sợi dây chuyền có đeo ảnh Chúa, ban cho họ cây thánh giá nhỏ, cuốn kinh thánh, thổ dân Canak rất thích được nhận quà. Chị ta đi thăm người thân ở gần đây, vài hôm nữa sẽ về thôi, như Claude và anh Fred. Claude và anh Fred là hai thổ dân đã bỏ trốn hôm trước. Chuyện đơn giản có vậy mà nàng băn khoăn làm gì? Tuy nhiên trong lòng Stephanie vẫn cứ ám ảnh, nỗi ngờ vực. Nàng thấy như có chuyện gì không bình thường đang diễn ra xung quanh, hay do đi lâu quá trong rừng, tâm thần nàng bất định, hay do vẻ lo âu trên mặt Jan mà nàng cũng bị lây. Tại sao lúc nãy Jan không nói thật với nàng? Tâm trạng Stephanie dịu đi khi cây rừng thưa dần, tầm mắt đã bắt đầu thoáng, và dần dần nàng nhìn thấy những núi đá cao, những mảnh đất đỏ bên dưới và những bụi cây mọc thành từng khóm nhỏ bên đường. Mặt đất bắt đầu phẳng và ướt át, phải chăng đây là bãi lầy rồi? Mặt đất phủ đầy những mảng dương xỉ xanh ngát. Lần đầu tiên đoàn người ngựa cảm thấy đang đi bên trên mọi thứ giữa nơi khoáng đãng. Con đường dẫn lên dốc xanh thẳm cao vút, gió thổi hay hay. Stephanie cảm thấy người lâng lâng nhẹ nhõm, không trưng thoang thoảng mùi iốt. Nàng thấy thấp thoáng biển ở rất xa hiện ra giữa những ngọn đồi thấp. Nàng nhìn thấy cả sóng biển tung bọt trắng xóa tạo thành một vòng cung chặt do nước biển đập vào dành đai san hô. Jan ôm sát nàng, vai anh chạm vào vai nàng, anh cầm lấy tay nàng thầm thì, anh yêu em biết chừng nào Stephanie. Stephanie ngước mắt nhìn mặt anh, miệng anh, chúng ta dừng chân ở Chio có lâu không? Hoàn toàn tùy em. Sáng mai chúng ta sẽ đi săn quẳng, chiều ta xuống thăm mỏ, chỉ vài ngày là em thấy chán thôi mà. Đột nhiên một tấm vải chụp vào mặt nàng. Stephanie không kịp kêu, miệng nàng đã bị bịt kín bằng một nắm vẽ. Cả Jan và bốn tên thổ dân Canak không hề biết, bởi họ không nghe thấy. Họ đang chạy xuống chỗ con quẳng vừa bị trúng mũi tên, đang nằm rỉ máu dưới khe núi. Stephanie hối hận đã không chịu theo họ. Liền sau đó, hai tay nàng bị hai kẻ nào đó quặt ra sau lưng trói lại. Hai chân nàng cũng bị trói chặt. Nàng bị nhấc bổng lên. Chắc chắn đám gian phi đã nấp rình ở đây từ sáng sớm. Đến lúc nàng đi một mình, không có ai bên cạnh. Sáng nay, lúc Jan đi săn quẳng, anh hỏi nàng có đi không? Nàng bảo không. Nhưng sao nghĩ thế nào là chạy theo họ không báo cho Emme biết? Nàng chạy đến đây thì bị đám gian phi nấp sẵn bắt cóc. Bọn bắt cóc vác nàng chạy len lỏi giữa bóng cây. Nàng thấy mỗi lần lên dốc hay xuống dốc có hàng chục bàn tay lướt trên người nàng. Chúng đem nàng đến một nơi không ai biết ở giữa đảo, tới một thung lũng lọt thỏm giữa hai sẵn núi trên cao. Đột nhiên Stephanie thoáng nghĩ một điều khiến nàng yên tâm đôi chút. Chắc bọn thổ dân này bắt cóc nàng để lấy tiền chuộc. Trị giá của nàng rất lớn, chúng biết thế. Nàng đã nghe nhiều chuyện về những người da trắng bị thổ dân Canak bắt cóc để đòi tiền chuộc. Nhưng nếu không phải thế, nghĩ đến đó, Stephanie rung mình. Nàng cắn chặt nốt dẻ đang nhét miệng nàng. Một ý nghĩ khủng khiếp lướt qua óc nàng. Eugenie trả thù. Nàng đã được Jan cho biết cô ta cũng là con một tù trưởng. Và xưa nay tính tình kiêu hãnh. Cô ta sẵn sàng chia sẻ thân xác Jan với bất cứ ai, miễn là anh không được vì một con đàn bà nào đó mà bỏ rơi cô ta. Ôi, Eugenie, nàng run rẩy